Tại sao hai viên đá có trọng lượng khác biệt rơi xuống đất cùng lúc mà một mảnh giấy cùng viên đá đồng thời thả xuống thì luôn luôn là viên đá rơi xuống đất trước? Nếu vỏ mảnh giấy kia thành một cục thì tốc độ rơi xuống sẽ nhanh hơn, tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ nói có một loại lực lượng mà mình nhìn không thấy được đang cản trở mảnh giấy kia rơi xuống? Lý Hiên càng nghĩ, cũng chỉ nghĩ đến khả năng này, cũng mặc kệ bạc trên mặt đất quay đầu đi ra ngoài. Tiểu vương gia, ngài muốn đi đâu? Mấy tên hộ vệ vội vàng theo sau. Đến Liễu Diệp trại, Lý Hiên hận không thể chắp cánh lập tức bay đến Liễu Diệp trại tìm Lý Dịch hỏi cho ra lẽ. Xích đu của mình bị nhị thúc công lấy, muốn lấy trở về không có khả năng lớn, rơi vào đường cùng cũng chỉ có thể nhờ Hàn Bá giúp hắn làm một cái nữa. Tay nghề của Hàn Bá không tệ, làm cũng nhanh, mới nửa ngày Lý Dịch lại có thể nằm trong sân phơi nắng. Lần này, như cũ chưa nằm được bao lâu thì thấy lão Phương hùng hùng hổ hổ chạy vào, nói những người hôm qua tới chạy lại tới. Lý Hiên đuổi mấy tên hộ vệ đi xa, lão Phương cũng hấp tấp đi theo. Hôm qua, hai người giao đấu còn chưa kết thúc đã bị kêu dừng, làm cho lão Phương vẫn chưa thỏa mãn, hôm nay phải tiếp tục cuộc chiến giữa những nam nhân. Nói cho ta biết, có phải có một loại lực lượng đang cản trở lá cây và tờ giấy rơi xuống hay không? Lý Hiên nhìn hắn, có chút không kịp chờ đợi hỏi. Lý Dịch nghe vậy, trong lòng rất ngoài ý muốn, hắn nhanh như vậy đã nghĩ đến vấn đề lực cản không khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai, thực ra không chỉ cây và trang giấy, bất kỳ vật gì rơi xuống cũng đều bị loại lực lượng này cản trở, nhưng đối với hòn đá thì loại lực lượng này quá nhỏ, còn lá cây cùng trang giấy vốn đã nhẹ, nên phải nhận ảnh hưởng rất lớn, đây cũng là nguyên nhân chúng nó rơi xuống đất chậm hơn so với viên đá. Trong ánh mắt vô cùng chờ mong của hắn, Lý Dịch gật đầu đáp. Ta biết như thế mà, nhìn Lý Hiên ra vẻ hưng phấn cuồng hỉ xông ra khỏi viện, Lý Dịch thật lâu đều không có thu tầm mắt lại. Không nghĩ tới Lý Hiên còn có thiên phú về mặt này, chẳng lẽ ở thế giới không có bất kỳ một chút khoa học công nghệ này rốt cục có một ngôi sao mới đang từ từ bay lên. Cách chương.